Tiểu Kiều của quyền thần. Chương 236, Kiều Kiều muốn bao nhiêu sính lễ? Góc truyện audio.com. Chấm, liền ở khi hai huynh muội suy tính các loại tâm tư. Bên kia, hoàng đế nắm tay Nam Yên đi vào sương phòng cách vách. Nam huynh, Nam Quảng Chính đang nghe hát, gõ bàn theo nhịp nhạc, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người đàn tì bà. Gọi ta làm gì? Mỹ Kiều nương kia, hầu hạ có tốt không? Nam Yên nhấp môi, nàng nhìn chằm chằm Nam Quảng. Cha ruột này từ trước tới nay đều luôn không đàng hoàng như vậy. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nàng nhìn, thế nhưng phá lệ thân thiết hiền từ. Nàng nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nhào lên đi ôm lấy Nam Quảng. Cha, ngón tay Nam Quảng gõ theo nhạc, cứng ở giữa không trung. Vui cười dần dần đọng lại. Hắn chậm rãi quay mặt đi. Không dám tin tưởng mà nhìn thiếu nữ trong lòng ngực khóc nức nở bi thương. Nàng mặc áo váy đơn bạc ngả ngớn. Sống lưng tế bạch non nớt hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Trên da thịt, trải rộng vết thương cùng dấu vết ái muội. Nàng khóc thê thảm như vậy. Không cần nghĩ lại, liền biết nàng trong khoảng thời gian này tới nay đã trải qua cái gì. Nam Quảng đôi tay phát run, tơ máu trong tròng mắt tràn ngập, chóp mũi nùng liệt chua xót, giọng nói ngăn không được mà phát run. Chấm, Trình gia, chính là Trình gia đem ngươi đưa đến nơi này. Đúng rồi, Trình Hối rơi đài, hắn liền nghe nói hoa phố này nhiều thêm cái tên tiểu mỹ nhân Hồng Nhan. Hắn nghe nói, lại không có để ở trong lòng. Nếu hắn tới sớm chút, nữ nhi bảo bối của hắn có phải sẽ không gặp nhiều thương tổn như vậy. Hối hận ngập đầu cơ hồ đem hắn vùi lấp. Hắn run rẩy mà ôm lấy Nam Yên, rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Nam Yên nằm ở trong lòng ngực hắn, đồng dạng khóc đến tê tâm liệt phế. Hoàng đế cảm khái mà nhìn. Sau một lúc lâu, hắn an ủi nói, hiện giờ các ngươi cha con đoàn viên, cũng coi như một cọc hỷ sự. Nam huynh, việc cấp bách là mang Yên Nhi rời đi nơi này. Về nhà đi, Yên Nhi là cô nương nhu nhược thiện lương. Gặp thương tổn lớn như vậy, tất nhiên là không muốn ngốc tại nơi này. Nam Quảng khóc đến một nước mũi nước mắt tèm nhem. Hắn xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ mông lung, phức tạp mà vọng liếc mắt hoàng đế một cái. Cái nam nhân này cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngủ hắn nữ nhi, vẫn là ở dưới mí mắt hắn ngủ. Hắn trong lòng khó chịu, đang định chửi ầm lên, Nam Yên kịp thời che miệng hắn lại. Nàng nức nở nói, phụ thân, nếu không phải ân công thúc thúc, Yên Nhi còn sẽ tiếp tục lưu lạc hồng trần. Phụ thân, ta thực cảm kích hắn, nguyện ý làm nô làm tì mà hầu hạ hắn. Yên Nhi, hắn tuổi tác cũng có thể làm cha ngươi. Nam Quảng tức giận, đại thái giám mặt trắng không dâu, lặng lẽ mắt trợn trắng. A ha tơ, hắn thấy chủ tử nhà mình tươi cười ôn hòa, vì thế giọng the thé nói. Nam Quảng, ngươi cũng biết chê bai chính là người nào. Ta quản hắn là người nào, cho dù đó là đương kim thiên tử, tuổi này cũng không nên ngủ nữ nhi của ta. Chấm chấm, hoàng đế lập tức cười lên tiếng. Hắn khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Nam Quảng. Nam huynh, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi tính cách thẳng thắn hồn nhiên, là cái bằng hữu đáng giá giao không nói gạt ngươi. Trẫm thật là đương kim thiên tử. Ngày gần đây cải trang vi hành đến Cẩm Quan thành. Thân phận như thế, đã đủ xứng đôi với nữ nhi ngươi. Nam Quảng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đương kim thiên tử, cái tên Hoàng Lục, là đang nói giỡn đi. Nam Yên ra vẻ kinh ngạc, giơ tay che lại cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói, ân công thúc thúc, ngài sao có thể là hoàng đế đâu. Ngài tự ái dễ thân, bình dị gần gũi, lại tuổi trẻ lực tráng như thế, sao có thể là đương kim thiên tử. Một phen lời nói, rõ ràng là nghi ngờ, lại khiến trong lòng hoàng đế sảng khoái. Bất luận cái lão nam nhân nào, Được tiểu cô nương khen tuổi trẻ lực tráng, đều là chuyện cao hứng. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ trong sâu túi tay áo túi lấy ra ngọc bội hình rồng. Ngọc bội chạm trổ sinh động như thật, còn xuyến tua cờ minh hoàng. Vật ấy, chính là đồ vật thiên tử đeo. Hắn giơ tay, nội thị thái giám lại cẩn thận mà trình lên hộp gấm. Hộp gấm mở ra, bên trong rõ ràng là ngọc tỷ. Nam Quảng ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia. Người mà hắn mời khách uống rượu, cư nhiên là đương kim thiên tử. Nam huynh, ngươi hiện tại đã tin tưởng thân phận của trẫm. Hoàng đế cao giọng cười to. Trẫm nhìn chúng nữ nhi ngươi hiền huệ thiện lương, dịu ngoan khiêm cung, cố ý đem nàng nạp vào hậu cung. Ý của ngươi như thế nào nha? Nam Quảng biểu tình phức tạp, ôm tay Nam Yên, nhịn không được mà buộc chặt. Tuy rằng người nam nhân này là đương kim thiên tử, nhưng tuổi tác lớn như vậy, hẳn đã có thể làm phụ thân Yên Nhi rồi. Hắn sao có thể nạp Yên Nhi làm hậu phi đâu? Tuy rằng làm hậu phi là vinh là một chuyện vinh quang cả nhà, nhưng mà, hắn không muốn nữ nhi bảo bối của hắn đi hầu hạ lão nam nhân. Bởi vậy, hắn mặt không biểu tình mà chắp tay, khó được kiên cường. Hoàng thượng thứ tội, thảo dân mới đem Yên Nhi nhận trở về. Tạm thời còn chưa có tính toán đem nàng đưa đi. Cảm xúc cổng mắt Nam Yên quay nhanh. Sau một lúc lâu, nàng hoa lê dính hạt mưa mà nói theo. Không biết ân công thúc thúc chính là thiên tử. Yên Nhi vừa mới ở trong phòng nói. Đều là vọng ngôn, còn thỉnh ngài không cần để trong lòng đi. Yên Nhi thân mình đã là ô uế, sao xứng hầu hạ ngài? Hoàng đế cảm khái lắc đầu. Hai cha con này đều là người có cá tính a, người lương thiện. Nam gia quả nhiên ra người lương thiện. Hắn tự mình nâng hai người dậy. Có nói cái gì? Chúng ta trở về lại nói. Vương Toàn, ngươi đi đem giấy bán thân của Yên Nhi mua lại đây. Trực tiếp thiêu hủy. Nô tài tuân chỉ. Sau khi rời khỏi kỹ viện, Hoàng đế nhìn Nam Yên. A-ha-tơ, thiếu nữ mặc một kiện áo choàng phá lệ dày đặc, thoạt nhìn nhỏ yếu kiểu Mỹ. Cặp mắt hạnh kia đầy gợn nước. Khi qua Nam Quảng nhìn hắn, trong mắt toàn là muốn nói lại thôi. Giống như tiểu hồ đáng thương. Trong lòng hắn ngứa ngáy. Hắn đứng đắn nói, trẫm lần này tới Thục Quận là cải trang vi hành. Bởi vậy không muốn ở tại phủ thái thú. Nam huynh, có tiện để trẫm ở tạm Nam phủ, tiếp đãi hoàng đế, đây là một cái vinh quang lớn lao của gia tộc. Nam Quảng cân nhắc, cả nhà thường ngày đều xem thường mình. Hiện giờ hắn đem hoàng đế dẫn về nhà, mẫu thân cùng Nhu Nhi các nàng tất nhiên sẽ kinh ngạc rớt cằm. Khen hắn lợi hại, hắn cười nói, hoàng thượng nguyện ý hạ thấp địa vị quý giá Lâm Hàn Xá. Là vinh hạnh của Hàn Xá. Sao có thể có đạo lý không muốn? Hoàng đế trong lòng uất thiếp. Hắn còn muốn đi một chuyến tới Thái Thú Phủ. Bởi vậy ở trước Phó Hoa cùng cha con Nam Quảng, cha con hai nhìn theo hắn đi xa. Trong lúc nhất thời vẫn cả hai đều trầm mặc. Sắc trời dần dần tối tăm. Trên phố hoa bóng người đông đúc. Đều là chút người hạ cửu lưu buôn bán nhỏ. Thừa dịp ban đêm tiến đến tìm náo nhiệt, cùng tiện nghi cô nương. Nam Yên rũ đầu, đôi tay lồng trong áo choàng to rộng ám sắc, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày. Nam Quảng xoa đầu nàng, đi tửu lầu ăn chút gì trước đã, cha lại mang ngươi về nhà. Cha, Nam Yên thanh âm cực nhẹ, đêm nay, ngài có thể để ta ngủ ở khách điếm, tắm rửa sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai lại hồi phủ. Nam Quảng chỉ nghĩ trong lòng nàng khó chịu, bởi vậy càng thêm thương tiếc nàng. Hắn đem Nam Yên dàn xếp ở khách điếm, mới rời đi. Đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ mưa dần dần lớn. Nam Yên tắm rửa sạch sẽ, thay xiêm y mới tinh. Nàng nhìn gương trang điểm, hướng gương đồng thau lộ ra một cái phong tình vạn chủng, rồi lại tươi cười hung ác. Nàng đứng dậy bung dù, nhanh nhẹn rời đi khách điếm. đi về phía tòa kỹ viện kia. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 354 Nam Kiều Kiều. Đến ca ca nơi này tới. Phố làng chơi. Không thiếu nhất là những kẻ liều mạng. Nam Yên thuê 3 năm thiếu niên trên phố. Lại sai bọn họ đi mua dầu hỏa. Nước mưa tí tách. Hoa phố hai sườn đều là tần lâu sở quán. Kiều diễm tỳ bà khúc hát vang vọng khắp ở trong màn mưa. Lại dày đặc mùi phấn son. Cho dù là đêm mưa, nơi này cũng vẫn náo nhiệt làm càn. Nam Yên bùng dù đứng ở góc tối hoa đăng. Ahater, đường phố đối diện, là kỹ viện nàng bị bán vào. Mộc lâu ngọn đèn nhỏ toàn vàng ấm. Mơ hồ có thể thấy được sau cửa sổ có bóng người đong đưa. Tóc mai hương y, mấy cái thiếu niên kia. Lặng yên không một tiếng động khóa cửa sổ lại. Đem dầu hỏa hắt lên tòa mộc lầu. Bọn họ châm lửa đốt dầu hỏa. Ánh lửa lan theo mộc lâu một đường hướng lên trên. Cả tòa mộc lâu dần dần hóa thành biển lửa. Người trong mộc lâu rốt cuộc ngửi được mùi khói đầu. Bọn họ đại kinh thất sắc. Vội vội vàng vàng mà đẩy cửa sổ. Lại phát hiện không biết là ai khóa cửa từ bên ngoài. Khói đặc cùng sợ hãi lan tràn cả tòa mộc lâu. Khách nhân cùng kỹ tử tranh nhau thét chói tai cầu cứu. Nhưng trên đường đều là tiếng tí tách mưa rơi. Cả con đường đều là ngợp trong vàng son ca hát. Không có người nghe thấy bọn họ cầu cứu. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Ở trong cơn mưa hắc ám. Dần dần cắn nuốt cả tòa mộc lâu. Nam Yên từ đầu tới cuối bung dù đứng ở đối diện hoa phố. Nàng lẳng lặng thưởng thức hình ảnh bóng người giãy giụa sau cửa sổ. Bọn họ đầy người đều là lửa. Chạy vội, gầm rú, thẳng đến cuối cùng bị thiêu chết ở trong biển lửa vô tận. Lửa lớn rốt cuộc đốt cháy thanh cửa sổ. Tú bà từng tra tấn nàng. Cả người đều người là lửa. Một khuôn mặt già xấu xí. Vặn vẹo thân hình mập mạp. Nỗ lực mà leo ra ngoài cửa sổ. Nhưng nàng động tác vụng về như vậy. Cho dù bò ra cửa sổ. Cũng chỉ là chật vật mà rơi vào biển lửa dưới lầu một cách ngọn lửa cùng nước mưa. Nàng thấy Nam Yên. Nàng thét chói tai. Mắng. Một đôi mắt huyết hồng đáng sợ. Dùng sức múa may tứ chi cháy bỏng. Giống như chó điên nhằm phía nàng. Chưa đi ra được vài bước. Cả tòa mộc lâu ầm ầm sụp xuống. Tú bà bị ngã chết ở trong mộc lâu. Nam Yên lẳng lặng nhìn. Môi đỏ cong lên độ cung sung sướng. Từ giờ trở đi, nàng sẽ không bỏ qua bất luận một kẻ nào từng thương tổn qua nàng. Tú bà này, chỉ là cái bắt đầu. Ngọn lửa theo mộc lâu lan tràn. Dần dần, càng nhiều kỹ viện cháy theo. Rốt cuộc có người phát hiện điều không thích hợp. Cả trai lẫn gái quần áo bất chỉnh mà lao ra khỏi phòng. Sôi nổi kêu la cứu hỏa. Có người chết ở trong biển lửa. Có người thân đều kín lửa chạy như điên lăn lộn khắp nơi. Toàn bộ hoa phố lâm vào hỗn loạn. Nước mưa còn tí tách rơi. Nam Yên bung dù giấy màu vàng cam. Một tay nhấc từ váy to rộng tinh xảo. Tùy tiện đá rơi giày thêu. Đi chân trần uyển chuyển nhẹ nhàng mà bước đi trong mưa. Nàng thoải mái mà hư tiểu khúc. Tư thái yểu điệu vũ mị. Cả con đường ngập trong ánh lửa. Càng lúc càng xa sau lưng nàng. Nàng không e ngại rơi vào vực sâu. Bởi vì nàng sinh ra. Liền đã ở vực sâu. Mưa đêm mênh mang. Không thấy giới hạn. Trong bóng tối. Có người sờ soạng trèo qua tường cao. Nam quảng trên mặt che cái khăn đen. Ai ra. Một tiếng. Chật vật mà ngã ngồi ở góc tường. Hắn xoa mông đứng lên. Nhìn quanh bốn phía, trình phủ trước mắt tiêu điều. Ngay cả đèn lồng cũng không có mấy cái. Chỉ có thể cách màn mưa mênh mang. Mơ hồ nhìn thấy ngọn đèn dầu nhà chính. Hoàng thị, ngươi hại khuê nữ nhi của ta. Tối nay ta muốn ngươi đẹp. Hoàng thị chính là cái ác phụ. Đầu tiên là ghét bỏ Kiều Kiều nhà hắn. Sau lại chọn lựa hai cái bảo bối nữ nhi của hắn như lựa rau ngoài chợ. Cuối cùng thậm chí đem Yên Nhi của hắn bán vào kỹ viện. Một khuê nữ trong sạch, bị ủy khuất lớn như vậy. Hắn là người làm cha, không báo thù cho nữ nhi. Hắn liền không phải nam nhân. Hắn gỡ xuống rìu to bản bên hông, khẩn trương mà đi tới hướng nhà chính. A-ha-tơ, hắn dần dần tới gần nhà chính. Hắn ôm chặt rìu to bản, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận. Đôi tay ngăn không được mà phát run. Theo cánh cửa bị đẩy ra, hắn càng thêm tim đập như sấm. Gian ngoài là một bà tử trực đêm. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà mò đến phòng ngủ. Mấy cái giá cắm nến cao thấp đan xen, trướng màn buông xuống. Từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hít thở vững vàng. Nam Quảng lau nước mưa trên mặt. Hắn run run rẩy rẩy mà đẩy trướng màn. Nương theo ánh sáng của giá cắm nến, hắn thấy Hoàng thị ngủ như chết. Hắn cao cao giơ cây rìu to bản, đôi tay run run đến lợi hại. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được nhắm mắt lại. Bộ dáng Yên Nhi đáng thương hề hề, lần thứ hai hiện lên ở trong đầu. Trên khuôn mặt Nam Quảng này sinh ác độc, chợt trợn mắt, hướng cổ Hoàng thị bổ xuống một rìu. Máu văng khắp nơi, máu ấm áp bắn tới trên gò má. Nam Quảng tim đập thất hành, vội vàng vứt bỏ rìu to bản, lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt tràn mi mà ra. Hắn chưa từng giết người. Hắn nhìn thi thể cùng máu tươi trong trướng, nâng tay, run rẩy sờ sờ máu nhiễm cả gương mặt. Mưa gió gõ cửa sổ, cuồng phong giống như dã thú, điên khùng mà đáng sợ. Trong đêm khuya mưa rền gió dữ, Nam Quảng lại có thể rõ nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình. Bùm bùm, phảng phất sắp nhảy ra ngực. Nhưng mà, hắn cũng không hối hận. Hắn yếu đuối nửa đời người. Hắn phải vì nữ nhi làm chút gì đó. Hắn nâng tay áo lau đi nước mắt. Vội vội vàng vàng mà bế lên rìu to bản. Cất bước hướng ngoài phòng chạy. Bà tử trực đêm bị động tĩnh đánh thức. Nàng xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm. Khi nhìn thấy Nam Quảng cả người đều là máu, nháy mắt liền muốn thét chói tai ra tiếng. Nam Quảng tay mắt lanh lẹ, đem rìu bổ hướng về đầu bà ta. Chấm, bà tử bị trọng thương, lại không có chết. Bà ta ngã vào vũng máu, ê ê a a mà kêu thảm thiết. Gian nan mà hướng Nam Quảng bò tới. Bàn tay đầy máu, còn thực nỗ lực mà bắt lấy quần Nam Quảng. Nam Quảng sợ hãi rớt nước mắt. Một lát, hắn cơ hồ mất khống chế hướng bà ta vung thêm vài rìu. Mưa gió đánh chuối tây, chiều văn viện đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ giấy cao ly, ở trong cơn mưa gió bung mở. Nam Bảo Y đôi tay chống cằm, đứng ở bên bệ cửa sổ, khuôn mặt trầm tĩnh mà ngắm vũ. Tiêu Dịch ngồi ở sau án thư, chính đang xử lý công việc trong quân. Hắn hiện giờ dưới tay có 50 vạn đại quân, so với lúc trước chấp trưởng 10 vạn đại quân. Quân vụ phải xử lý chỉ nhiều không ít. Thập Ngôn lặng yên bước vào thư phòng, đi tới bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Tiêu Dịch thấp giọng, thấy rõ ràng, chấm chấm, mấy người bọn họ giám sát bên ngoài trình phủ, tận mắt nhìn thấy Tam lão gia trèo tường vào trình phủ. Bởi vì sợ hắn xảy ra chuyện liên lụy chủ tử, cho nên cố ý âm thầm theo dõi. Tam lão gia bổ chết Hoàng thị cùng một cái bà tử, dọa ngã ở trong vũng máu, bị bọn họ nâng đã trở về. Hiện trường cũng đã được rửa sạch một lần nữa, sẽ không có người tra ra được Tam lão gia. Thập Ngôn đem sự tình tường thuật đến rành mạch. Hắn biết chủ tử nhà mình ái mộ Bảo Y cô nương. A-ha-tơ, nếu tương lai chủ tử cưới Bảo Y cô nương, như vậy Tam lão gia chính là nhạc phủ hắn. Nhạc phủ xảy ra chuyện, như thế nào cũng phải giúp một phen. Hắn hành động, hiển nhiên làm Tiêu Dịch vừa lòng. Hắn nhàn nhạt nói, đi phòng thu chi lĩnh thưởng. Thập Ngôn nói một tiếng, dạ, vui sướng mà đi lĩnh thưởng. Tiêu Dịch khép lại cuốn sách. Hắn nhìn phía cửa sổ, bóng dáng thiếu nữ yểu điệu kiều nộn, nhìn trong đêm mưa, thực sự câu nhân. Hắn lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Ôn Thanh nói, Nam Kiều Kiều, đến đây, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 355 KK chẳng phải là phải bị ngươi quản được chặt chẽ. Làm cái gì nha? Nam bảo y đi tới trước án thư. Ánh nến nhảy lên, nàng ở bên cửa sổ lâu rồi. Mưa thu thanh hàn, thái dương có chút ướt át, dán ở trên khuôn mặt trắng nõn. Đêm lạnh nhìn thấy tới càng hiện non nớt ngây ngô. Cô nương tuổi cài châm cô, đúng như liễu non trong gió. Vẫn còn chưa trưởng thành. Tiêu Dịch nắm lấy tay nhỏ của nàng. Hắn rũ mắt hôn hôn đầu ngón tay đạm phấn của nàng. Gian ngoài mưa gió thê lương, không bằng tối nay nghỉ ở Triều Văn Viện. Ta kêu Dư Vị cùng Thưởng Tâm hầu hạ ngươi đi ngủ. Hắn nói chuyện, ngửi được hương hoa sen trên đầu ngón tay nữ hài nhi. Phong nhã ngọt lành, có thể lấy mạng hắn. Hắn hầu kết có chút nhấp nhô, ánh mắt lặng yên đen tối thêm vài phần. Bàn tay càng là không tự giác mà chuyển qua vòng eo thiếu nữ. Thực tùy biết vị khẽ vuốt, Nam bảo y nhăn lại cái mũi nhỏ. Luôn cảm thấy nhị ca ca ban đêm, cùng ban ngày không giống nhau. Nàng xấu hổ mà ho khan một tiếng, rút tay nhỏ về, bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước. Vậy liền nghỉ ở Triều Văn Viện là được. Ta đây liền tắm rửa đi ngủ. Nhị ca ca cũng ngủ sớm chút, chớ có quá mệt nhọc. Tay Tiêu Dịch còn dơ ở giữa không trung. Hắn nắn vuốt đầu ngón tay, chậm rãi nâng lên mắt phượng. Môi mỏng cong lên độ cong ý vị thâm trường. Còn chưa qua cửa, đã nổi lên tâm của đương gia chủ mẫu. Nếu đã qua cửa, ca ca chẳng phải là bị ngươi quản chặt chẽ. Nam bảo y khó chịu mà nhắm mắt. Thằng nhãi này luôn có thể ở trong dăm ba câu, khiến nàng xấu hổ khó nhịn. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nàng nỗ lực làm bản thân bình tĩnh trở lại. Mở mắt ra, kiêu căng mà nâng cằm. Ta còn chưa xuất giá, ngay cả đính hôn cũng chưa từng. Đương gia chủ mẫu ở đâu ra? Nhị ca ca chỉ toàn nói bậy. Đây là Kiều Kiều đang thúc giục ta sớm ngày cầu hôn. Nam bảo y không còn lời gì để nói. Lời này, còn có thể lý giải như vậy sao? Kiều Kiều đừng vội, thân phận mới ta rất nhanh là có thể an bài thỏa đáng. Qua năm, là có thể chính thức tới cửa cầu hôn. Tiêu Dịch ở dưới ánh đèn nhìn chăm chú tiểu cô nương đỏ bừng mặt. Tam môi lục xính, vinh quang phong cảnh, một kiện cũng không thể thiếu ngươi. Nam bảo y ma sát hai tay. Tuy rằng lời này nghe thực ấm, nhưng phảng phất như là nàng chẳng biết xấu hổ mà thúc giục hắn cầu thú. Trên đời này, có cô nương gia nào chủ động như vậy? Quá khiến người e lệ. A ha tơ, nàng rốt cuộc không có biện pháp làm bộ bình tĩnh. Xoay người liền đi ra ngoài. Mới vừa đi đến bên rèm châu, nàng bỗng nhiên nhớ tới thái tử Sở Hoài Nam. Nàng ngoái đầu nhìn lại. Nhị ca ca, lần này thái tử Nam Tuần chính là hướng tới ngươi. Tiêu Dịch chậm rãi mở sổ sách quân doanh. Hắn muốn bình quyền thuộc quận. Đôi mắt Nam bảo y xẹt qua hiểu rõ. Trong triều tuy có thái tử, nhưng các hoàng tử khác cũng đều thành niên. Tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Mẫu tộc thái tử yếu thế. Hắn muốn mượn sức quyền thần đại nhân, được thục quận duy trì, cũng là hợp tình hợp lý. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nhị ca ca cho rằng, thái tử như thế nào? Tiêu Dịch phê duyệt sổ sách, môi mỏng cong một độ cung. Rất có phong độ quân tử. Đáng tiếc, quân tử ngồi không được vị trí thái tử. Ta không muốn tham dự kết đảng chi tranh. Kiều Kiều minh bạch ý tứ của ta. Nam bảo y đứng ở bên rèm châu, lộ ra tươi cười nhợt nhạt. Nàng gật đầu, ta minh bạch. Thị nữ đẩy rèm châu, Nam bảo y đi đến dưới mái hiên. Nhìn thấy con hải đông thanh ban ngày hung mãnh lại xinh đẹp ngồi xổm trên giá gỗ chim. Đôi mắt như đậu đen, nhìn chằm chằm màn mưa đen nhánh phát ngốc. Nàng từ trong tay thị nữ tiếp nhận cá khô nhỏ, đút cho nó. Nhị ca ca không muốn tham dự kế đảng chi tranh. Ý nghĩa nam gia, không cần cùng thái tử hoặc là bất luận cái hoàng tử trong triều nào giao tiếp. Lập trường của nhị ca ca chính là lập trường của nam gia. Một đêm gió thổi mưa quật, Nam Bảo Y trang điểm trải chuốt xong, cùng Tiêu Dịch dùng chung đồ ăn sáng. Hai người cùng đi thỉnh an lão phu nhân. Mới vừa đi đến ngoài triều văn viện, thị nữ tiền viện Hồng Nhi vội vàng lại đây bẩm báo. Bảo Y cô nương, Tam lão gia tối hôm qua bị người nâng về phủ, cả một đêm gặp ác mộng. Sáng sớm hôm nay, nô tỳ đến chiếu cố, nhưng lão gia đã không ở trong phòng. Tam phu nhân lo lắng lão gia xảy ra chuyện, lệnh gã sai vặt ra phủ tìm kiếm, lại kêu nô tỳ tới tìm cô nương. Cha ta đêm qua bị người nâng trở về phủ. Nam Bảo Y kinh ngạc, cha nàng xưa nay nhát gan, không ở ngoài gây chuyện thị phi, sao có thể bị người nâng về phủ. Hồng Nhi ấp úng, cũng nói không rõ. Tiêu Dịch đuổi Hồng Nhi đi, rũ ống tay áo rộng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam Bảo Y, hắn nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, nhàn nhạt nói, đi tiền viện nhìn xem. Nam Bảo Y lo lắng gật đầu, đi vào tiền viện, liền nghe thấy bên này nổi lên xôn xao. Nàng nhìn lại, cách hành lang uốn lượn lâu dài, cha nàng sắc mặt tái nhợt đã trở lại, đôi tay lòng ở tay áo, đi đường luôn có vẻ sợ hãi rụt rè, như là phạm phải sai lầm lớn. Thiếu nữ đi theo phía sau hắn, mặc váy áo yên hồng nhạt, dáng đi lả lướt, mặt mày thanh tú mà xinh đẹp, đuôi lông mày khóe mắt còn nhiều thêm phong vận mà từ trước chưa từng có. Khi nhìn quanh linh động như tiểu hồ, lại là Nam Yên, hai tỷ muội xa xa đối diện. Nam Yên hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu liếm khóe miệng như là dã thú theo dõi con mồi. Khuôn mặt Nam Bảo Y thanh lãnh, A-ha-tơ, nàng đứng ở một bên núi giả, không tiếp tục đi về phía trước nửa bước. Nam Quảng dẫn Nam Yên lại đây, thần sắc có chút tiều tụy. Hắn chỉ Nam Yên, giọng nói khàn khàn, Kiều Kiều, ta đem tỷ tỷ ngươi mang về. Nàng mấy ngày nay, bởi vì Trình gia ăn rất nhiều khổ, ngươi làm thân muội muội, phải quan tâm nàng. Nam Bảo Y nhẹ lay động quạt xếp, nàng mỉm cười, cha tự tiện làm chủ, có hỏi qua ý kiến tổ mẫu cùng Trình gì. Nam Yên tự bôn làm thiếp, là bất trung bất hiếu. Đón cô nương như vậy về phủ, sẽ làm cho gia tộc hổ thẹn, cũng sẽ làm ảnh hưởng tới thể diện của tỷ muội khác. Khó có thể tìm được người trong sạch. Người trong sạch, Nam Quảng ngẫm nuốt cái này từ, trong mắt dần dần phiếm ra tơ máu. Hắn bỗng nhiên trầm giọng tức giận mắng, bớt ở trước mặt tỷ tỷ ngươi nói cái gì người trong sạch, nói cái gì gả chồng. Nàng là tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ. Trên đời này, trừ bỏ phụ thân cùng tổ mẫu, ngươi cùng nàng mới là thân cận nhất. Ngày xưa hai ngươi có cái ân oán gì, ta đều mặc kệ. Từ giờ trở đi, tỷ muội các ngươi phải hòa thuận, hòa hảo như lúc ban đầu. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ cuồng loạn. Đêm qua, hắn mơ thấy ác mộng, mơ thấy ta mình dính máu, mơ thấy hoàng thị cùng bà tử đòi mạng hắn. Đời này hắn uất ức hèn nhát, ngay cả gà cũng chưa từng giết. Nhưng đêm qua hắn lại giết hai người. Hắn nghĩ kỹ rồi, chờ dàn xếp Yên Nhi ổn thỏa, hắn liền tới quan phủ tự thú. Giết người thì đền mạng, cùng lắm thì hắn không cần cái mạng này là được. Đối mặt với mệnh lệnh của hắn, Nam Bảo Y cùng Nam Yên đều thờ ơ. Giữa các nàng có quá nhiều ân oán tình thù, hòa hảo như lúc ban đầu, từ lúc bắt đầu đã là không có khả năng. Nam Quảng thấy hai cái nữ nhi đều không thèm nhìn mình, một trái tim vỡ thành cặn bã, dậm dậm chân, che lại mặt già ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Ta sắp chết, ta sắp phải bị đem đi chém đầu thị chúng. Hai người các ngươi, hai người các ngươi có phải muốn thừa dịp cha còn chưa bị chém giết, tức chết cha mới bỏ qua hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 356 gặp mặt thiên tử. Bảo y nhưng có làm mai. Hắn khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Nam Bảo y ghét bỏ thật sự. Quyền thần đại nhân còn ở nơi này đâu? Hắn tốt xấu cũng là nhạc phụ tương lai của hắn. Có thể chú ý phong tư dáng vẻ một chút được hay không? Nước mũi kia đều bôi hết lên tay áo rồi. Nàng cố nén ghét bỏ. Đưa cho Nam Quảng một khối khăn tay. Nam Yên vừa lúc cũng đưa một khối. Nam Quảng thấy hai cái nữ nhi còn biết đau lòng mình. Lập tức đứng lên, đem các nàng hai cái như bảo bối đồng thời kéo vào trong lòng ngực. Ô ô mà khóc, hội ôn mặt như hoa của hai tỷ muội, nháy mắt nhăn thành một đoàn. Nam Quảng vừa rồi còn lấy tay áo lau nước mũi. A ha tơ, cứ như vậy ôm lấy các nàng. Thật sự thích hợp sao? Các nàng đồng thời tránh khỏi hắn. Đề phòng mà lui về phía sau vài bước. Nam Yên nhẹ giọng, "Cha, ngài không cần như thế. Ta cùng muội muội quan hệ vẫn luôn cực tốt. Ngươi nói có phải hay không?" Muội muội bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi. Nam Bảo y mỉm cười, "Đúng vậy cha, ta cùng tỷ tỷ rất thân cận." Nam Quảng xoa xoa nước mắt nước mũi, cảm khái nói, thân cận là tốt a, nhìn hai ngươi thân cận, ta mới yên tâm. Kiều Kiều, ngươi hiện giờ là quận chúa, thân phận so tỷ tỷ ngươi cao. Tỷ tỷ ngươi cuộc sống trải qua cũng không dễ dàng a, người phải giúp nàng a. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi Yên Nhi chưa nói xong chuyện làm mai, ngươi trăm triệu không thể làm mai. Nếu không, sẽ để người khác chê cười nàng gả không ra. Nam Bảo y từ đầu tới cuối bảo trì mỉm cười, ngượng ngùng, hôn nhân của nàng đã nói xong, người nàng muốn gả là Tĩnh Tây Hầu, là quyền thần lớn nhất Thục quận. Nam Yên sắc mặt cũng đạm mạc, chuyện hôn sự của nàng cũng đã nói xong, người nàng muốn gả là đương kim thiên tử, là người tôn quý nhất Nam Việt quốc. Nam Quảng không chút nào biết về tâm tư của hai cái nữ nhi. Hắn còn muốn lại lẩm bẩm vài câu, thình lình phát hiện Tiêu Dịch đang nhìn chính mình. Hắn ôm cánh tay dựa ở bên núi giả, đầu lưỡi lên xuống má phải, bộ dáng cười như không cười, phảng phất như muốn ăn hắn, làm hắn rất sợ hãi. Vì thế hắn không dám tiếp tục lẩm bẩm. Nam Yên nói, "Cha, nơi này gió lớn, nữ nhi không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ quý nhân sẽ giá lâm tới phủ, ngài tới chỗ tổ mẫu báo một tiếng." "Đúng đúng đúng, hôm nay quý nhân muốn tới phủ." Nam Quảng vỗ đau một cái. Nam Yên lại nhìn Nam Bảo y, "Muội muội còn không biết quý nhân hôm nay muốn tới trong phủ là ai đi?" Nàng hỏi xong, tươi cười ý vị thâm trường, xoay người trở về tiền viện. Nam Bảo y trong lòng ẩn ẩn hiện lên một ý niệm. Quý nhân muốn tới trong phủ, không phải là đương kim thiên tử đi? Đang muốn hỏi một chút lão cha mình, lại thấy hắn rối rắm mà chuyển hướng Tiêu Dịch. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đưa tay xoa xoa cổ, thử nói, "Nhị chất nhi, ngươi thường thường ở trong quân hành tẩu, ngươi nói rơi đầu, có đau hay không? Tam thúc, ngài muốn thử xem sao?" Nam Quảng khẩn trương mà lắc đầu, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi." "Tùy tiện hỏi?" Hắn sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, tự nhủ đi xa, vẫn là chờ một chút đi, chờ hai cái nữ nhi gả chồng rồi lại tự thú. Nam Bảo y tò mò mà nhìn theo hắn đi xa. Nàng nói, "Nhị ca ca, cha ta làm sao vậy?" "Cái gì tự thú? Hắn đêm qua phạm tội." Tiêu Dịch tiện tay từ bên núi giả ngắt một đóa sen tơ vàng. Hắn cười khẽ đặt ở thái dương Nam Bảo y, dăm ba câu, đem chuyện Nam Quảng ban đêm xông vào trình phủ nói rõ ràng. Nam Bảo y nghe được kinh hãi phát run. A ha tơ, với bản lĩnh của cha nàng, cư nhiên cũng dám giết người, còn là lấy rìu to bản giết người. chẳng may bị quan phủ phát hiện. Nàng chần chờ, yên tâm, người của ta đã đem hiện trường rửa sạch. Trái tim treo cao của Nam Bảo Y thoáng buông. Nàng tất nhiên là tin tưởng thủ đoạn cùng năng lực làm việc của thuộc hạ hắn. Sau giờ ngọ, Nam Bảo Y bồi Tiêu Dịch ở đại thư phòng đọc sách. Dư Vị tiến vào bẩm báo, nói là trong phủ có khách quý tới. Lão phu nhân gọi bọn họ đi Tùng Hạc viện hỗ trợ chiêu đãi. Hai người liếc nhau, có thể làm phiền hai người họ ra mặt chiêu đãi. Cái gọi là quý nhân, thân phận tất nhiên không phải người thường. Đi vào Tùng Hạc viện, người trong phủ có chút thể diện đều tới. Lão phu nhân thậm chí ngồi ở vị trí bên dưới, rất cung kính mà nhìn chăm chú vào người ghế trên. Nam Bảo Y nhìn lại, ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ là một nam nhân trung niên, dung mạo nho nhã xuất chúng, để hai phiết rìa mép. Lúc nói chuyện rìa mép nhếch lên, thập phần tạo không khí vui mừng. Là đương kim thiên tử. Kiếp trước, thiên tử Nam Tuần phát sinh ở năm nàng 15 tuổi. Không nghĩ tới, nàng trọng sinh thay đổi nhiều chuyện như vậy. Ngay cả thiên tử Nam Tuần cũng sớm hơn. Nàng nghĩ, chú ý tới Sở Hoài Nam cũng ở đây. Chính đang ôn tồn lễ độ mà hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Sở Nhạc Hân ngồi ở bên cạnh, không kiên nhẫn mà thưởng thức chung trà. Khi nhìn thấy Tiêu Dịch, đôi mắt lập tức sáng. Dịch Nhi, Kiều Kiều, lão phu nhân cười giới thiệu. Vị này chính là đương kim thánh thượng. Lần này chính là cải trang vi hành Nam Tuần, cố ý ở tại trong phủ chúng ta. Vị này chính là thái tử đương triều. Vị này chính là tam công chúa. Nàng lại đem Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y giới thiệu cho người ghế trên. Nam Bảo Y rũ mi mắt, cùng Tiêu Dịch cùng hướng thiên tử hành lễ. Lão hoàng đế nhéo rìa mép, cười nói, khi ở Thịnh Kinh Thành, liền nghe nói đại danh Tiêu Khanh. Hôm nay vừa thấy, Tiêu Khanh phong tư xuất chúng, so với mấy cái nhi tử của trẫm, sinh đến còn muốn tuấn tú hơn. Bệ hạ tán thưởng, giọng Tiêu Dịch đạm nhiên. Hắn hiện giờ là Trấn Tây đại đô đốc, trong tay lắm giữ 50 vạn đại quân. Cho dù gặp mặt thiên tử, cũng rất có tự tin. Không cần cố tình a dua nịnh hót. Lão hoàng đế lại nhìn phía Nam Bảo Y, thiếu nữ tuổi cài trâm, dung mạo đã có dấu hiệu nảy nở. So với Yên Nhi linh động cùng vũ mị, có loại mỹ cảm kiều nộn tự phụ, như là Minh Châu kiều dưỡng trong bảo hộp. Tầm mắt hàm chứa mấy phần ý cười. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Sở Hoài Nam bên người. Hắn vẫy tay, ôn tồn nói, Bảo Nghi, lại đây để trẫm cẩn thận nhìn một cái. Người nam gia, sắc mặt đều có chút vi diệu. Tuy là thiên tử, lại cũng không có đạo lý gần gũi đánh giá khuê nữ người khác đi. Bọn họ không hẹn mà cùng mà lo lắng. Bảo bối quý nữ nhà mình bị này lão nhắn này coi trọng. Nhưng Nam Bảo Y hiểu rõ, lão hoàng đế này tuy rằng vô năng, nhưng không phải là đồ háo sắc. Kiếp trước nàng lấy danh xung hỉ chi vào cung, nhưng lão hoàng đế cũng chưa từng chạm qua nàng, thậm chí còn thương tiếc nàng dung mạo bị hủy. Sau khi long thể lành bệnh, cho phép nàng tiếp tục lưu tại trong cung, nàng tự nhiên hào phóng mà đi đến trước mặt lão hoàng đế. Hoàng đế tươi cười đầy mặt mà để sát vào nàng, hé miệng hướng nàng hút một ngụm khí thật sâu. Trong miệng hắn có mùi tỏi. A ha tơ, Nam Bảo Y sốt ruột hoảng hốt mà lui về phía sau vài bước. Ghét bỏ, hoàng đế tự ái mà cười nói. Sau khi Cố Sùng Sơn hồi cung, bẩm báo tình huống thục quận. Hắn nói Bảo Nghi là phúc tinh thục quận, có thể cùng trời xanh câu thông. Kiếp trước tất là tiên nữ trên trời. Trẫm suy nghĩ, trẫm ngửi Bảo Nghi nhiều chút, cũng coi như là hút được mấy ngụm tiên khí, tương lai có thể thêm phúc thêm thọ. Nam Bảo Y, cho nên rốt cuộc Cố Sùng Sơn còn nói cái gì, nếu ngủi nàng là có thể thêm phúc thêm thọ, vậy quyền thần đại nhân có thể đắc đạo thăng tiên. Hoàng đế lại cười nói, lão phu nhân, Không biết Bảo Nghi đã có làm mai à? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 357 nàng. Cũng muốn cùng Tiêu Dịch Hồng Loan bị phiên. Ở đây đều là người biết chuyện. Lão phu nhân đáy lòng. Lộp bộp, một chút, theo bản năng nhìn hướng Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đã ngồi xuống. Hai chân thon dài tự nhiên giao điệp. Tháo nhẫn bạc khảm đá mắt mèo trên ngón tay. Tản mạn mà vứt chơi ở lòng bàn tay. Qua hàng mi, ẩn ẩn có thể thấy được ánh mắt sắc bén. Lão hoàng đế không hề phát giác. Tiếp tục cười nói. Hôm qua trẫm cùng Mạo Mạo huynh vừa gặp như đã quen. Rất có xúc động muốn kết làm thông gia a thái tử. Đang muốn tìm một vị thái tử phi. Bảo Nghi là cái có phúc khí. Nếu có thể gả vào hoàng tộc. Nói không chừng có thể mang phúc khí cho con ta. Chấm, hắn là vị hoàng đế bình dị gần gũi. Trong lòng Nam Bảo Y cảm nhớ ân đức kiếp trước. Nhưng cũng không có xúc động muốn gả cho con của hắn. Trước khi yêu quyền thần đại nhân, nửa đời sau nàng có vô số khả năng. Nhưng sau khi yêu hắn, nàng liền chỉ còn một con đường có thể đi. Hắn là người đi theo hết kiếp này của nàng. Nàng cúi đầu, bộ dáng kháng cự. Lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, liền biết tâm tư nàng. Vì thế nàng uyển chuyển từ chối nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Kiều Kiều tuổi nhỏ, một nhà dân phụ, còn muốn ở lại thêm với nàng 2 năm. Loại sự tình làm mai này, không nóng này, thái tử 20 tuổi, Kiều Kiều nhi nhà nàng mới 13 tuổi. Loại sự tình làm mai này, Kiều Kiều nhi nhà nàng có thể kéo dài thêm vài năm. Thái tử lại không kéo được, hoàng đế hơi hơi gật đầu, chẫm dưới gối. Nếu là có bảo hai tử hiểu chuyện lại có phúc khí như Bảo Nghi. Cũng là muốn giữ lại thêm 2 năm. Xem ra, trẫm cùng nhi nữ Mạo Mạo huynh là làm thông gia không được. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn phía Nam Quảng. Nam Quảng ngồi ở ghế bành. Hiếm khi không có nịnh nọt. Hắn thổi dâu trừng mắt. Hừ một tiếng. Cao ngạo mà ăn viên đậu phộng. Đừng tưởng rằng hắn xuẩn. Thông gia nữ nhi là giả. Lão hoàng đế này chính là muốn nạp Yên Nhi làm phi. Mới là thật. Mệt hắn ta hôm qua đem hắn coi như huynh đệ. Hắn ta lại muốn làm con rể hắn. Một bó tuổi. Trâu già gặm cỏ non. Cũng không sợ nuốt không xong. Sở Hoài Nam rũ mắt dùng trà. Nam gia phú quý. Tiêu Dịch lại cầm quân quyền. Cưới Nam Bảo Y, vị trí thái tử của hắn sẽ vững như bàn đá. Hơn nữa, hắn ngưng mắt nhìn Nam Bảo Y, A-ha-tơ, tiểu quận chúa đoan trang thông tuệ. Hắn rất nguyện ý cưới trở về. Tuy rằng tạm thời bị cự tuyệt việc hôn nhân, nhưng nàng rốt cuộc còn chưa làm mai. Hắn vẫn có cơ hội, trái ngược với hắn kiên nhẫn. Sở Nhạc Hân lại không cao hứng. Nàng rầu miệng làm nũng. Phụ hoàng, nghe ý tứ lời này của ngài, là ghét bỏ Hân Nhi không hiểu chuyện lại không có phúc khí. Ngài không thương Hân Nhi sao? Ha ha ha, hoàng đế vuốt râu cười to. Các ngươi xem đứa nhỏ này, đường đường là công chúa. Đại cô nương 15 tuổi, còn cùng tiểu cô nương người ta so đo. Nói ra ngoài, cũng biết e lệ, Sở Nhạc Hân nhéo khăn tay. Thẹn thùng mà vọng liếc mắt Tiêu Dịch một cái. Dầu miệng nói. Dù sao phụ hoàng bất công. Thiên vị Bảo Nghi quận chúa cũng liền thôi. Còn thiên thái tử hoàng huynh. Trẫm thiên vị thái tử hoàng huynh. Thái tử hoàng huynh 20 tuổi. Vội vã cưới thái tử phi. Nhưng Hân Nhi cũng 15 tuổi. Cũng muốn sớm một chút gả đến người trong sạch đâu. Ngài giúp thái tử hoàng huynh tìm kiếm thái tử phi. Sao liền không giúp Hân Nhi tìm kiếm phò mã? Hoàng đế hiểu rõ, nữ nhi hắn, sợ là coi trọng Tiêu Dịch. Hắn không khỏi thấy mùi ngon mà nhìn phía Tiêu Dịch. Tuổi còn trẻ đã làm tới trấn Tây Đại Đô Đốc. Tay cầm quân quyền, tư dung tiêu sái. Xác thật là thiếu niên anh tài khó gặp. Chỉ là, nữ nhi này của hắn xưa nay được nuông chiều. Sợ là không xứng với Tiêu Dịch nha. Nhưng hắn vẫn là thử nói. Lão phu nhân, Tiêu Khanh đã có làm mai. Lão phu nhân trong lòng trợn trắng mắt. Hoàng gia này sao vậy? Chạy đến nhà nàng ăn uống nghỉ ngơi nhờ cũng liền thôi. Còn nhớ thương một đám bọn nhỏ nhà nàng. Tiêu Dịch, là nàng muốn để lại cho bảo bối Kiều Kiều Nhi. Nàng nhịn không được nhìn phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch nắm lấy nhẫn đá mắt mèo. Hắn cười như không cười. Hoàng thượng cùng công chúa có ý tốt. Tiêu Mỗ xin nhận, chỉ là Tiêu Mỗ trong lòng đã có người thương nhớ. Cuộc đời này, không phải nàng không cưới. Hoàng đế hơi hơi gật đầu. Hắn là có thể lý giải. Thanh niên tài tuấn như vậy, lại 19 tuổi, trong lòng không có cô nương ái mộ mới là kỳ quái. Dù sao nữ nhi hắn xác thật không ra sao, còn ở trong cung trộm nuôi trai lơ. Nói câu khó nghe, hắn nếu là nam tử tầm thường, hắn cũng chướng mắt Hân Nhi. Sắc mặt Sở Nhạc Hân lại lập tức liền thay đổi. A ha tơ, tay nhéo khăn thêu nhịn không được mà buộc chặt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, phảng phất muốn đem hắn nhìn chằm chằm ra một cái lỗ. Sau một lúc lâu, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Không biết cô nương đại đô đốc ái mộ tên gọi là gì, có thể dẫn tới để bổn cung nhìn một cái. Nhìn xem bổn cung so với nàng đến tột cùng thua ở nơi nào. Nam Bảo Y yêu nhã mà bưng chén trà, chén sứ mỏng màu xanh da trời, càng làm nổi bật 10 ngón phá lệ trắng nõn phấn nị. Ngón tay út sơn hồng lơ đãng mà nhếch lên, càng thêm vài phần phong nhã ung dung. Nàng rũ xuống lông mi như cánh bướm, nhẹ nhàng thổi thổi hơi trà nóng. Lời Sở Nhạc Hân cao cao tại thượng, phảng phất cô nương nhị ca ca ái mộ, đối với nàng mà nói chỉ là cái con khỉ có thể tùy ý kêu lên tới đánh giá xấu đẹp cao thấp. Bộ dáng như vậy, khiến nàng không vui. Tiêu Dịch không giấu vết mà nhìn mắt Nam Bảo Y, tiểu cô nương thẳng thân mình. Khó được toát ra khí chất cường thế, như là mèo hoa hung hãn bảo hộ lãnh địa. Hắn môi mỏng gợi lên cười khẽ, nhàn nhạt nói, nữ nhân của ta, tự nhiên kim ốc tàng kiều, sao có thể đem nàng ra, để người khác nhìn trộm đánh giá. Sắc mặt Sở Nhạc Hân, nháy mắt âm trầm nan kham. Tiêu Dịch, quá không cho nàng mặt mũi. Kim ốc tàng kiều, cái từ này càng là khiến nàng phá lệ tức giận. Tưởng tượng đến nam nhân quyền cao chức trọng như vậy, cùng nữ nhân khác ở trong chướng màn phòng ngủ điên loan đảo phượng, cường thế mà lại bá đạo, nàng liền nhịn không được ngứa ngáy. Nàng cũng muốn cùng Tiêu Dịch hồng loan điên đảo. Hắn xuất thân binh nghiệp, thân thể tất nhiên so nam nhân tầm thường to lớn hơn. Tư vị kia, không biết là hưng phấn như thế nào, thật khiến tâm nàng ngứa khó nhịn. Sở Nhạc Hân tự cố mơ màng, ánh mắt không thêm che giấu mà đánh giá qua chỗ kia của Tiêu Dịch. Có lẽ là tương đương vừa lòng. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Âm thanh nàng nuốt nước miếng có chút lớn. Tất cả mọi người trong phòng nhịn không được liếc nhìn. Ngay cả chính phụ huynh cũng thập phần nan kham. Gặp qua cô nương phóng đãng, cũng chưa thấy qua phóng đãng đến loại trình độ này. Trước công chúng thất thố như vậy, thật khiến người trơ trẽn. Hoàng đế tự giác mất mặt, chỉ phải hồng mặt già hòa giải. Lão phu nhân, người thay chúng ta chuẩn bị một tòa viện. Trẫm lần này tiến đến chính là cải trang vi hành. Không cần quá mức trương dương, mộc mạc chút liền được. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng đương nhiên lão phu nhân không thể chuẩn bị cho hắn một sân viện tầm thường. A ha tơ, cũng may trong phủ lầu các đình đài xa hoa không ít. Bởi vậy nàng cười đứng dậy, tự mình mang đám người hoàng đế đi chọn lựa chỗ ở. Giang thị xoa thái dương phát sầu. Thánh thượng tuy nói là cải trang vi hành, nhưng chỗ nào có bộ dáng có cải trang vi hành. Quyền quý cầm quan thành cơ hồ đều biết hắn giá lâm nam phủ. Tiếp phong yến cũng phải chuẩn bị lên, còn phải chuẩn bị đến vô cùng náo nhiệt, khiến thánh thượng nhìn cao hứng. Cảm thấy nam gia làm việc làm ổn thỏa, Chính sảnh, người đều đi rồi. Nam Bảo Y vẫn ôm chung trà, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm mũi giày thêu. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Nhị ca ca, cách mấy bàn, Tiêu Dịch nhàn nhạt. Một tiếng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 358 kiếp trước xính lễ. Nam Bảo Y buông chung trà, một tay chống cằm, mắt phượng sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta đẹp hay là Tam công chúa đẹp? Tiêu Dịch nhướng mày, đây là một vấn đề toi mạng. Hắn trả lời không chút do dự. Tất nhiên là Kiều Kiều. Nếu Tam công chúa không phải ngươi không gả, hoàng đế lại hạ chỉ bức ngươi cưới nàng, ngươi làm như thế nào? Lại là một vấn đề toi mạng. Tiêu Dịch duỗi tay sửa lại tóc mai loạn bên thái dương này. Vậy liền lật thiên hạ này đi. Nam Bảo Y thực vừa lòng với câu hắn trả lời. Thầm nghĩ, hắn là thiệt tình thực lòng muốn cưới mình. Nàng đang muốn đặt chung trà lên bát, nghĩ nghĩ lại hỏi. Nếu ta và mẫu thân ngươi đồng thời rớt xuống nước, ngươi cứu ai trước? Tiêu Dịch, được, vẫn là vấn đề toi mạng. Hắn khóe môi nhiễm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt Nam Bảo Y, ôn thanh nói. Trên đời này Kiều Kiều đẹp nhất, không phải Kiều Kiều không cưới. Trong nhà đồng ruộng nhà cửa mặt tiền cửa hiệu đều có. Của cải còn tính phong phú. Bất luận có nguy hiểm gì trước mặt đều cứu Kiều Kiều trước. Bảo đại, bảo đại. Nam Bảo Y sửng sốt một lát, mới hiểu ra thằng nhãi này là có ý tứ gì. Nhưng bọn họ ngay cả thành than còn chưa có. Đâu ra hai tử, đâu ra bảo đại bảo tiểu. Nàng hai má trướng đến đỏ bừng, che giấu nâng chung trà lên, chỉ cúi đầu uống trà. Tiêu Dịch khuỷu tay trống ở trên bàn, duỗi tay nắn vuốt hạt bích châu trên vành tai trắng nõn của nàng. Kiều Kiều hỏi xong, nên đến phiên ta hỏi. Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai mỏng, có chút thô ráp, theo hạt châu sờ đến trên vành tai. Ngứa, lại có chút tê dại. Nam Bảo Y từ đầu tới cuối rũ mi mắt, cần cổ tinh tế yêu nhã. Nhị ca ca muốn hỏi cái gì? Đời này chưa bao giờ từng đề thân. Loại sự tình xính lễ này càng là rốt đặc cán mai. Nếu muốn nghênh thú Tiểu Kiều nương Nam phủ, không biết cần bao nhiêu xính kim. Nam Bảo Y chớp chớp mắt, nàng còn chưa bao giờ gặp được nam nhân chạy đến trước mặt nhà gái hỏi đối phương muốn bao nhiêu xính kim. Nàng muốn lấy Giang Sơn làm xính, chẳng lẽ hắn cũng cho nổi? Nàng chần chờ mà nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Trình gia qua phủ hạ xính, chính là 10 nâng xính lễ, đặc biệt thiếu. So với nhà phú quý tầm thường thành thân, cấp xính lễ còn ít hơn. Tổ mẫu cùng nhị bá mẫu tức giận, lập tức liền muốn từ hôn. Chính là do nàng không chịu, khi đó nàng ham hư vinh cỡ nào à? Một lòng cho rằng chính mình sắp trở thành quan phu nhân. Lại sao có thể chịu từ hôn, trở thành trò cười lớn nhất Cẩm Quan thành. Tổ mẫu cùng nhị bá mẫu hết cách với nàng, chỉ đành phải chấp nhận. Lúc hoàng hôn, nàng một mình chạy đến nhà kho, đánh bạo sốc mở 10 nâng xính lễ. Trong giường gỗ đỏ, đều là thoạt nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không đồ vật đáng giá. Giống bình hoa, chậu bạc, vải vóc linh tinh, thậm chí ngay cả một kiện giống dạng trang sức đồ trang sức cũng không có. Nàng nhìn giường gỗ đỏ phát ngốc. Nàng nghĩ Trình ca ca đối với nàng còn tính ôn nhu khách khí, nhất định là thích nàng. Chỉ là quan gia hai bàn tay trắng, cho nên Trình phủ không thể lấy ra nhiều tiền bạc, không có biện pháp để Trình ca ca đặt mua nhiều xính lễ. Tự an ủi chính mình như vậy, nàng bỗng nhiên nghe thấy cửa nhà kho truyền đến tiếng cười nhạo. Nàng nhìn lại, a ha tơ, cái thiếu niên nàng ghét nhất trong phủ ôm cánh tay dựa ở cạnh cửa. Biểu tình châm chọc hài hước, nàng tự giác mất mặt, vội vàng đẩy lại giường gỗ. Lạnh giọng chỉ trích, Tiêu Dịch, ngươi thật không biết quy củ. Lại dám tự ý rình coi bổn cô nương. Trình gia cưới ngươi, chỉ cho chút xính lễ này. Xem ra, đối phương cũng không coi ngươi ra gì. Ngươi nói bậy, thiếu niên cười nhạo, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ thật dày. Tản mạn mà ném ở bên chân nàng. Hắn lười nhác nói, Trình gia 20 năm qua tham ô nhận hối lộ. Tất cả đều được ghi chép trong này. Nhà bọn họ giàu đến chảy mỡ. Cũng không thiếu ngươi chút xính lễ này. Chỉ là vấn đề có nguyện ý cho hay không. Nàng vội vàng nhặt cuốn sổ. Mở ra tới. Tuy rằng xem không hiểu. Nhưng cũng nhìn ra lượng tiền bạc ra vào thật lớn. Tuyệt đối không phải thái thú tầm thường. Có thể gồng gánh nổi. Nàng nhìn từng trang. Đôi tay ngăn không được mà phát run. Tiêu Dịch lại nói. Nếu ta là ngươi, liền gọi người đem cuốn sổ sách này, đi Thịnh Kinh thành cáo ngự trạng. Trả thù Trình gia không để tâm ngươi. Nam Bảo Y khép lại cuốn sổ. Nàng ghét bỏ, ngươi ăn mặc ngủ nghỉ toàn dựa vào nhà ta. Chính là ti tiện không bằng gã sai vặt. Ngươi thấy ta phải gả cho công tử thái thú gia. Ghen ghét ta sắp được hạnh phúc, cho nên khó chịu, muốn chia rẽ nhân duyên của ta. Ta đã biết âm mưu của ngươi. Sẽ không như ngươi mong muốn. Độ cũng trên khóe môi Tiêu Dịch. Dần dần đè ép xuống. Hắn mặt mày như núi. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên đi hướng nàng. Hắn cao lớn như vậy. Khí thế lại âm trầm lạnh thấu xương. Hơn nữa nhà kho không người. Sắc trời chuyển tối. Trong lòng Nam Bảo Y không khỏi sợ hãi. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực lấy ra khí thế. Học những vú già trong phua ngầm mắng Tiêu Dịch nói. Chỉ vào chóp mũi Tiêu Dịch mắng. Ngươi, cái tiện loại không ai cần. Cái gì mà nhị công tử. Cũng chính là cái thô sử tạp dịch thôi. Làm sao dám dùng loại ánh mắt này nhìn bổn tiểu thư. Ta chính là tiểu thư ngươi phải phụng dưỡng hiếu kính. Ánh mắt Tiêu Dịch thật là đáng sợ. Nàng khí thế dần dần yếu xuống. Theo bản năng lui lại phía sau. Thẳng đến khi lưng đụng phải dương gỗ. Nàng ngẩng đầu lên. Khẩn trương mà khiếp đảm. Ta cảnh cáo ngươi Nga. Ngươi nếu không nghe lời. Ta liền phạt ngươi quỳ từ đường. Không cho ngươi cơm ăn. Lời còn chưa dứt. Đã bị Tiêu Dịch nắm gò má. Hắn cúi xuống. Mắt phượng đen tối như vực sâu. Giọng nói khàn khàn thâm trầm. Nam Bảo Y, ngươi tốt nhất đừng gả cho Trình Đức Ngữ. Đau, Nam Bảo Y thật sự yếu đuối. Nước mắt tràn mi, tay hắn dùng lực lớn như vậy. Như là muốn bóp nát mặt nàng. Nàng cũng không biết, thì ra cái tiện loại nhẫn nhục chịu đựng này. Lệ khí lại lớn như vậy. Nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay Tiêu Dịch. Hắn chậm rãi buông tay. Trên cao nhìn xuống. Lại lần nữa cường điệu. Đừng gả cho Trình Đức Ngữ. Phải gả. Nam Bảo Y nghẹn ngào phản bác. Nước mắt càng tuôn trào. Thích hắn. Thích. Nam Bảo Y gật gật đầu. Trên thực tế khi đó nàng. Căn bản không rõ cái gì là thích. Nàng đem hư vinh trở thành thích. Đem ham thích đối với quyền thế cùng địa vị. Trở thành yêu. Thế cho nên một chân bước vào vực sâu, rồi rơi vào vạn kiếp bất phục. Tiêu Dịch không nói cái gì nữa. A-ha-ter, hắn cúi xuống, nâng lên mờ u bàn tay thô ráp, trầm mặc lau nước mắt cho nàng. Khi đó Nam Bảo Y kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào a, ghét bỏ nói. Ngươi lại dơ lại ti tiện, bổn tiểu thư kiều quý, không được chạm vào ta. Chấm, khi đó nàng. Một lòng chỉ nghĩ tới bản thân. Nàng không có nhìn biểu tình của Tiêu Dịch. Cũng khinh thường nhìn. Tiêu Dịch trầm mặc mà thu hồi tay. Tựa hồ lại chăm chú nhìn nàng một lát. Mới xoay người rời đi. Trong đầu ký ức dần dần mơ hồ. Tiêu Dịch đi rồi. Liền chỉ còn lại 10 dương xính lễ trong nhà kho. Đáng thương mà lại nghèo túng. Nàng không biết sổ sách kia là thật hay giả. Nhưng dù sao nàng cũng tín nhiệm Trình ca ca. Vì thế đem sổ sách đốt sạch sẽ. Hiện giờ nghĩ đến, Nam Bảo Y nâng lên mi mắt. Cuốn sổ sách kia, hẳn là thật, thì ra kiếp trước, nhị ca ca cũng từng đã cho nàng có hội quay đầu lại la bờ. Là nàng không biết quý trọng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 359 Nam Kiều Kiều phải cho hắn đội nón xanh. Suy nghĩ cái gì? Tiêu Dịch nhéo nhéo vành tai trắng nõn. Đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nam Bảo Y nhìn phía hắn. Thanh niên tư dung tuấn mỹ. Đuôi lông mày khóe mắt lộ ra không chút để ý phong lưu cùng lười biếng. Cho nên, kiếp trước hắn, đối chính mình đến tột cùng ôm tâm thái như thế nào? Chấm, nhưng mà đó chung quy là chuyện không thể nắm lấy. Nam Bảo Y cong cong khóe miệng, chống cằm trả lời. Xính lễ, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Ít nhất phải hơn 10 nâng. 10 nâng, Tiêu Dịch cười nhạo. Thủ hạ của ta thành thân, đưa nhà gái xính lễ cũng không phải cái số này. 10 nâng xính lễ, Tống Cổ ăn mày đâu? Hắn miệng lưỡi cay độc, còn thích châm biếm người khác. Hốc mắt Nam Bảo Y có chút nóng, trong lòng ê ẩm, còn có loại xúc động muốn khóc. Bởi vì bị hắn châm biếm thành ăn mày, không phải ai khác, mà chính là nàng, kiếp trước gả nhầm người xấu. Không được phu quân nâng ở lòng bàn tay ngàn kiều vạn sủng. Nhưng một đời này, quyền thần đại nhân cho nàng xính lễ. Tất nhiên rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nàng nước mắt hề hề mà nhìn phía Tiêu Dịch. Đột nhiên duỗi tay bắt lấy ống tay áo đối phương. Nhị ca ca ô, ta rất ủy khuất a. Chấm, Tiêu Dịch còn chưa kịp phản ứng. Tiểu cô nương đã nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Ghét bỏ. Nam Kiều Kiều. Nước mắt ngươi cọ ướt vạt áo ta. Chấm. Ô. Nam Kiều Kiều. Nước mũi. Nước mũi ngươi. Tiểu cô nương không phản ứng hắn. Chỉ tiếp tục khóc. Tiêu Dịch thở phào một hơi. A ha tơ. Tiểu cô nương vụng về lại yếu đuối. Còn thường xuyên lười biếng. Nhưng dù sao cũng là tiểu tức phụ tự mình chọn, không thể trả lại hàng được. Người khác cưới thê tử, cưới chính là hiền thê giúp chồng dạy con. Hắn cưới thê tử, ước chừng là nuôi thêm một cái tiểu nữ nhi kiều kiều khí khí. Chỉ có thể tốn tâm tư mà sủng ái. Yến tiệc tiếp đón hoàng đế, tổ chức tại 3 ngày sau. Nam gia mời quyền quý thuộc quận, thái thú tân nhiệm. Tĩnh Vương Phi cũng có trong danh sách khách mời. Ngay cả quyền quý thành trì phụ cận Cẩm Quan Thành đều nghe tin lập tức hành động. Tung tăng muốn tới tham gia yến hội. Nam phủ khẩn trương chuẩn bị. Cũng may trong phủ phú quý. Nguyên liệu nấu ăn quý hiếm không thiếu. Ngược lại cũng có thể trong vòng 3 ngày làm ra yến hội long trọng nhất thục quận. Nam Bảo Y rảnh rỗi không có việc gì. Cả ngày chạy tới Triều Văn Viện. Quyền thần đại nhân luôn rất bận, không phải xử lý quân vụ, chính là ở thư phòng cùng phụ tá nghị sự. Ngày mùa thu ấm áp, nàng một mình đứng ở trên hành lang, nghe sau cửa sổ truyền đến tiếng nghị sự, ôm chén cá khô nhỏ, trêu đùa con hải đông thanh ngồi xổm trên giá gỗ. Con hải đông thanh này của thần đại nhân là thuần trắng sắc, nghe nói đặc biệt quý trọng. Hắn bỏ ra 2 vạn lượng mới có được. Có thể bắt thỏ. Còn có thể săn thiên nga cùng thú nhỏ. Là ác điều rất lợi hại. Nàng hết sức chuyên chú mà đút cho Hải Đông Thanh. Thái tử Sở Hoài Nam từ cuối hành lang đi đến. Hắn nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y. Bảo Nghi quận chúa tuổi cài trâm. Mặc áo lụa nộn liễu hoàng trang. Phối hợp váy mã diện bạch ngọc dệt kim. Đuôi tóc đen nhánh được cột bởi tơ hồng, rủ xuống ở vòng eo nhở. Nàng đeo giày thêu hồng, ngửa đầu đút cho chim ăn. Cằm trắng nõn cùng cổ tinh tế hình thành đường cong yêu nhã. Một đường trắng nõn kia lan tràn trên cổ áo. Có loại phong lưu khác. Nàng xinh đến thật là đẹp mắt. Sở Hoài Nam nghĩ, ôn thanh nói, Bảo Nghi thích nuôi chim. Chấm chấm. Nam Bảo Y theo tiếng nhìn lại, thấy người đến là hắn. Nàng lui ra phía sau 2 bước, nhún người hành lễ, thái tử điện hạ vạn phúc kim an. Giọng nàng thật ngọt, như là tuyết lê ngâm đường phèn. Sở Hoài Nam như tắm mình trong gió xuân. Hắn hư đỡ một phen. Ở trước mặt cô, Bảo Nghi không cần đa lễ. Con Hải Đông Thanh này, dáng vẻ mạnh mẽ, ưng câu như vuốt sắt, là sủng vật của đại đô đốc đi. Hắn tiến lên, duỗi tay sờ Hải Đông Thanh. Trong phủ cô cũng có một con, chỉ là màu lông không bằng. Tê, hắn hít một hơi, lòng bàn tay thấm ra máu đỏ thắm. Hải Đông Thanh cư nhiên đem hắn ngón tay mổ chảy máu. Nam Bảo Y kinh hách không nhẹ, vội vàng gọi Dư Vị lại đây, giúp hắn băng bó miệng vết thương. Cũng may thương thế không nặng. Nam Bảo Y sờ sờ đầu Hải Đông Thanh, nhỏ giọng nói, nó ngày thường thực ngoan, cũng không tùy tiện mổ người. Có lẽ là thấy Thái tử Điện Hạ lạ mặt, bởi vậy mới mổ ngươi. Điện Hạ, súc sinh không hiểu chuyện, ngài chớ nên trách nó. Nắng thu chiếu vào hành lang, Sở Hoài Nam nhìn nàng, vị tiểu quận chúa Nam phủ này, lặng lẽ dịch đến trước cái giá chim, đem Hải Đông Thanh che chắn chặt chẽ ở phía sau, tựa hồ sợ hắn không cao hứng, đem Hải Đông Thanh giết. Hắn buồn cười, ở trong mắt Bảo Nghi, cô là người lạm sát kẻ vô tội sao? Súc sinh không hiểu chuyện, cô tất nhiên sẽ không cùng súc sinh so đo. Nếu không, không khỏi mất phong độ. Hắn khí độ ôn nhuận, thực bình dị gần gũi. Nam Bảo Y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn lộ ra tươi cười thiệt tình thực lòng. Ở trong lòng ta, tất nhiên Điện Hạ không phải người lạm sát kẻ vô tội. Điện Hạ là chữ quân nhân nghĩa. Nếu không, kiếp trước ở Tàng Kinh Các, cũng sẽ không có một bữa cơm tri ân. Mà lời nàng, làm Sở Hoài Nam cảm thấy an ủi. A ha tơ, hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú vào đôi mắt thiếu nữ. Tiếp tục nói xong, trong phủ thái tử, cũng nuôi Hải Đông Thanh. Mỗi năm săn thú, nó đều theo cô tiến vào lâm trường. Còn bắt chút thỏ cùng gà rừng. Hải Đông Thanh của Điện Hạ, cũng thích ăn cá khô nhỏ sao? Nó thích ăn gà, đặc biệt là đùi gà. Ngày xưa khi cô dùng bữa, nếu không cho nó đùi gà, nó chắc chắn bay vào phòng, vỗ cánh làm lông chim bay tán loạn, quậy đến cô ăn cơm cũng không được yên ổn. Nam Bảo Y nghe miêu tả, nhịn không được bị bật cười, đối đãi chim chóc còn không đành lòng trách móc nặng nề. Thái tử Điện Hạ thật là quân tử nhân nghĩa, chữ quân như thế, là phúc của vùng Nam Lưỡng Quảng. Khóe môi Sở Hoài Nam mang theo tươi cười, chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Tiểu quận chúa cười rộ lên, mắt phượng cong cong, như là ẩn chứa cả bầu trời sao. Bộ dáng nâng tay áo che miệng, kiều quý mà lại đoan trang. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, bên ngoài hành lang sen tơ vang đã nở rộ khắp nơi. Sở Hoài Nam ý thức được, hắn thích vị tiểu quận chúa này. Hắn mời nói, tương lai nếu Bảo Nghi tới Thịnh Kinh, nhất định phải tới phủ thái tử. Cô mang ngươi xem con Hải Đông Thanh không biết nghe lời kia. Nam Bảo Y đang muốn đồng ý, cánh cửa thư phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Quyền thần đại nhân ôm cánh tay dựa ở khung cửa, tư thái lười biếng mà tản mạn. Hắn híp mắt phượng, cười như không cười. Ở bên trong cũng nghe thấy Kiều Kiều đang cười. Có cái gì buồn cười? Nói ra cho ca ca nghe một chút. Hắn ở thư phòng cùng phụ tá đứng đắn nghị sự, lại nghe thấy Sở Hoài Nam cùng Nam Kiều Kiều cô nam quả nữ lải nhải. Một bộ dáng muốn đội nón xanh cho hắn. Hắn còn chưa có chết đâu. Nhị ca ca, Nam Bảo Y thanh thúy. Thái tử Điện Hạ nói, nếu tương lai ta tới Thịnh Kinh Thành, mời ta tới phủ hắn xem chim. Tiêu Dịch môi mỏng hơi cong. Chim của ca ca, không đủ Kiều Kiều xem sao? Hà tất phải đi xem hắn? Nhưng mà Hải Đông Thanh của Thái tử Điện Hạ, biết ăn đùi gà, còn biết bay loạn trong phòng. Tiêu Dịch nhướng mày, nhưng chim của ca ca, lớn hơn hắn a. Sở Hoài Nam trầm mặc, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương.